Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831. Chương 831: Nháo Tâm Bác Gia. Đây đều là tình huống như thế nào? Ở trong phòng họp, Bác Gia chủ tịch Bartomeu lớn tiếng gầm rú. Hắn tức giận, lần này là thật tức giận. Từ sáng sớm hôm nay lên, Bartomeu điện thoại cũng nhanh bị đánh nổ rồi. Hắn không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà lên buổi trưa là thời điểm mấy tên Barcelona chính phủ quan viên đi tới Bác Gia câu lạc bộ. Hỏi ý Bartomeu chuyện tối ngày hôm qua, Bartomeu đều choáng váng, ngày hôm qua đến tột cùng thế nào? Chính phủ quan viên đem chuyện ngày hôm qua nói cho rồi Bartomeu, đồng thời cho hắn nhìn rồi trên internet video. Bartomeu hết sức tức giận, cái này theo Barcelona câu lạc bộ có quan hệ gì? Đây chỉ là fan hâm mộ từ phát hành vi mà thôi. Chính phủ quan viên lung lay đầu. Bartomeu tiên sinh, ngươi nói không đúng, chuyện này theo Barcelona quan hệ lớn rồi đi. Chỉ cần bọn họ mặc lấy Barca đội đồng phục, bọn họ liền đại biểu cho Barca câu lạc bộ hình tượng. Mà bọn họ quấy rầy MU chuyện này, lúc đầu không phải là cái đại sự gì, nhưng là MU huấn luyện viên chính Kim Tiger đem chuyện này thọc ra ngoài. Hiện tại chúng ta toàn bộ Barcelona thành phố đều thành rồi châu Âu trò cười. Một tên khác quan viên cầm ra một phần tư liệu, chuyện này xuất hiện về sau. Hiện tại Barcelona ở toàn bộ thế giới lực ảnh hưởng hạ xuống lịch sử thấp nhất. Rất nhiều ngoại quốc thương nhân đều đình chỉ rồi bọn họ tại đây tòa thành thành phố đầu tư. Mà chúng ta rất nhiều hùn vốn hạng mục đều bị tạm dừng rồi. Chúng ta mới vừa thu được chính phủ cao tầng chỉ thị, cần phải thay đổi xu hướng suy tàn, hóa giải nguy cơ lần này. Bartomeu vẫn còn có chút không chịu phục, những chuyện này đều không phải chúng ta làm. Hơn nữa sở dĩ náo thành dạng này, cùng các ngươi tên kia cảnh sát thuyết pháp có quan hệ rất lớn. Tên kia cảnh sát đã bị ngưng chức, hơn nữa tạm thời bị giam giữ, tạo thành rồi ác liệt như vậy quốc tế ảnh hưởng. Hắn tội không thể tha. Chính phủ quan viên nói, bất quá Bartomeu tiên sinh, ngươi cũng có trách nhiệm rất lớn. Chúng ta bây giờ đang điều tra chuyện này đi qua. Nếu như đến lúc đó phát hiện sau lưng có các ngươi câu lạc bộ giật dây cùng ủng hộ, ngươi biết rõ sẽ gánh chịu dạng gì hậu quả. Nói xong những lời này, chính phủ quan viên khí thế hung hăng đi. Sáng sớm liền náo loạn đầy bụng tức giận. Bartomeu đem hỏa khí vung rồi đi ra. Hắn triệu tập câu lạc bộ hội nghị cấp cao. Ở trong hội nghị nổi trận lôi đình. Câu lạc bộ quan hệ xã hội quản lý một mặt khổ tương. Chuyện này vừa lúc ở hắn xử lý phạm vi bên trong. Chủ tịch tiên sinh, chuyện này theo chúng ta có quan hệ gì đâu. Đều là fan hâm mộ nguyên nhân. Mà một tên khác đồng sự thì 10 phần lý trí. Nếu như ở sân bóng bên trong, fan hâm mộ xảy ra chuyện gì không lý trí hành vi, tỉ như hành động công kích, hoặc là kỳ thị chủng tộc hành vi, câu lạc bộ đều sẽ nhận đến xử phạt. Như vậy lần này những này Barca fan hâm mộ ở MU ở lại khách sạn nháo sự, khoản này sổ sách lung tung cũng liền xui xẻo tính ở rồi chúng ta trên đầu. Bartomeu nóng tính, chưa tiêu, hắn nhìn lấy ngồi ở bên cạnh Enrique. Chúng ta hôm nay đã đủ xui xẻo, không thể lại xuất sai lầm rồi. Enrique, trận đấu này ngươi nhất định phải thắng, hơn nữa phải đại thắng. Tuy nhiên những này fan hâm mộ cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng bọn hắn xác thực ảnh hưởng rồi MU toàn đội nghỉ ngơi. Cho nên hôm nay trận đấu này chúng ta chiếm cứ rất lớn ưu thế. Đã ở đây bên ngoài chúng ta ăn phải cái lỗ vốn, như vậy thì nhất định phải ở trên sàn thi đấu tìm trở về. Enrique không chút biến sắc. Ta hết sức, không phải là hết sức, mà là cần thiết phải đại thắng. Ngươi có nghe hay không? Bartomeu lớn tiếng gầm rú. Enrique không nói gì nữa. hắn đối Bartomeu tràn ngập rồi chán ghét. Kỳ thật từ trước trận đấu mùa giải cuối thời điểm, Enrique liền theo Bartomeu có chút quan hệ tan vỡ. Bartomeu đối với Enrique dẫn đội thành tích sách ra rồi nghi vấn. Nhất là Barca nhiều năm không có lấy đến Champions League sự tình. Bartomeu 10 phần tức giận, hắn cho Enrique xuống rồi mệnh lệnh bắt buộc. Cái này trận đấu mùa giải nhất định phải cầm xuống vô địch Champions League. Nhất định phải, ở mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, Enrique từng theo Bartomeu tán gẫu qua. Hiện tại đội bóng cần phải mua mới tiền đạo, trở thành MSN thay phiên cầu thủ, mà hắn lúc ấy nhìn chúng MU Dembele. Bất quá Bartomeu nhưng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Mấy lần ra giá bị MU cự tuyệt, Bartomeu liền không có lần nữa ra giá. Enrique đã từng khuyên giải hắn, chủ tịch tiên sinh, Dembele 10 phần thích hợp Barca chiến thuật đấu pháp, hắn nhất định sẽ trở thành cái thứ hai Neymar. Thế nhưng là Bartomeu lại chẳng thèm ngó tới, ta đã ra giá 3.000 vạn euro rồi, MU vẫn là không đồng ý, cái kia có biện pháp nào? Enrique thuyết phục hắn, Dembele tuyệt đối không chỉ cái giá tiền này. Nếu như chúng ta dây dưa lâu rồi, Dembele giá trị con người thậm chí có khả năng hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu? Hừ, Barca mới sẽ không tốn hao nhiều tiền như vậy đi mua một cái mới ra đời tiểu hài nhi. Bartomeu lạnh lùng nói, cuối cùng Enrique không cách nào thuyết phục hắn, mà ở mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, Enrique vậy không có đạt được Dembele. Bartomeu tự cho là đúng giật dây Dembele thôi huấn, thậm chí không ngừng mời Enrique phát biểu một chút ngôn luận. Đối MU thử ép, Enrique đối những chuyện này 10 phần phản cảm, nhưng là lại không thể làm gì. Kết quả MU tình nguyện phế đi Dembele, cũng không có giá thấp đem hắn bán tháo. Dựa vào MSN giành chính quyền, mong muốn cầm Champions League, độ khó rất lớn a. Barca câu lạc bộ bị lần này fan hâm mộ quấy rối sự kiện làm cho sứt đầu mẻ chán. Mà Enrique cũng không có lại cùng bọn hắn tiếp tục họp, mà là nên rời đi trước, chuẩn bị chạng vạng tối tranh tài. Chạng vạng tối thời điểm, nu kem sân bóng bên ngoài đèn đuốc thông minh, fan hâm mộ bóng đá có thứ tự vào sân, chuẩn bị quan sát hơn 1 giờ về sau tranh tài. Lúc này hai bên cầu thủ đều đã sớm vào sân làm nóng người rồi. Ở bên sân, Enrique cùng Kim Tiger gặp mặt. Vừa thấy được Kim Tiger, Enrique cảm thấy có chút không tốt ý tứ. Ở hai đội bóng rút thăm hoàn tất về sau, Enrique liền công khai phát biểu tuyên bố, đối Kim Tiger sử dụng Dembele phương pháp sách ra rồi nghi vấn. Mà chuyện này cũng đã trở thành MU cùng Barca xung đột dây dẫn nổ. Mà Enrique ngay trước truyền thông nói những lời này, cũng là Bartomeu bày mưu đặt kế hắn. Tiger, người tốt, Luis, người tốt, hai cái người kỳ thật trước đó quan hệ vẫn được, nhưng là hôm nay có vẻ hơi xa lạ. Enrique ngượng ngùng nói, Tiger, trước đó ta nói những lời kia, ngươi không nên quá để vào trong lòng. Có mấy lời xác thực 10 phần thất lễ, nhưng là không có cách. Ta là Barca huấn luyện viên chính, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nghe được Enrique lời này, Kim Tiger trong lòng nhất thời rõ ràng rồi một chút. Lúc trước hắn trong lòng một mực có chút khó chịu, nhưng là hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều. Luis, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Chúng ta đều vì mình chủ, cái này rất bình thường. Ta hiểu ngươi, Enrique cười nói, nghe được ngươi nói lời này, trong lòng ta thoải mái hơn. Đá xong tranh tài khoan hãy đi đâu? Ban đêm ta mời ngươi ăn Tây Ban Nha biển tươi tiệc. Kim Tiger lung lay đầu, quên đi thôi, ta sợ lúc ăn cơm gặp gỡ các ngươi Barca fan hâm mộ, bọn họ lại đem ta ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục